nguyện yêu em cả đời. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Tam và Hắc Tứ thuộc hạ anh đứng đó cũng nghe được những lời anh nói, bọn họ như không tin đó là sự thật. Trước giờ anh làm gì hứng thú với phụ nữ chứ, nhưng đột nhiên nghe anh nói vậy thì khá bất ngờ nha, ông bà chủ sắp có con dâu rồi. Ha ha, cậu không đùa tôi chứ, tôi nghĩ cậu bao lâu nay là gay không đấy. Hắn cười lớn nói xong Lâm Hoàng triệt nhận được ánh mắt gờ yêu ta ết người của anh thì ngưng cười trở lại vẻ nghiêm túc như ban đầu. Cậu đừng trưng bộ mặt lạnh của cậu ra là được rồi. Tôi đang thắc mắc cô gái nào lại lọt vào mắt xanh của Bạch Tổng đây. Hắn nói tiếp, từ từ cậu sẽ gặp, mặt anh nghiêm túc nói. Lời anh nói xem ra là thật rồi, hắn chơi với anh đã lâu nhưng chưa thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nhắc về một cô gái như vậy. Hai người như vậy ngồi đó uống rượu nói chuyện với nhau, đến một giờ khuya anh về Bạch Vu biệt thư riêng của anh. Một tuần sau, đã một tuần trôi qua ngày nào cô cũng đến Bạch Thị đưa 5 ly cà phê cho anh, hầu như rất đúng giờ tới 7 giờ sáng là trợ lý anh gọi đến để đặt cà phê. Tịch Giao hình như cũng đã quen với việc này, mỗi lần thấy chị Hoa làm 5 ly cà phê là cô liền nghĩ ngay đến anh, gần đây anh không còn lạnh lùng với cô nữa, mỗi lần nói chuyện với anh cô không còn cảm giác sợ như trước kia. Bạch Vũ Kiệt cũng vậy, anh đang tính kế dụ dỗ cô trở thành thư ký riêng của anh, một tuần tiếp xúc với cô anh rất thích và muốn nhiều hơn nữa chứ không phải nói chuyện vài câu rồi thôi. Mỗi lần cô đến đây đưa cà phê anh đều phải bắt chuyện để nói cho cô nén lại lâu một chút, anh quyết định hôm nay sẽ mở lời xem sao. Vẫn như thường lệ cô mang cà phê tới, cô đã quen nên bảo vệ cũng không ngăn cô lại nữa và cô cũng tự đi lên một mình. Đến trước cửa phòng anh, cô đưa tay gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Tịch Giao vui vẻ đi vào đặt cà phê trước bàn anh, ngày nào cô cũng nhìn anh nhưng phải nói là anh rất đẹp trai, nhìn mãi không chán. Cà phê của anh đây, cô cười tươi với anh, em có muốn làm thư ký riêng của tôi không? Anh nhanh đã vào thẳng vấn đề. Hả, thư ký riêng, anh có bị làm sao không? Tôi còn chưa học hết cấp 3 nữa đấy. Cô giật mình nhìn anh, bộ anh lú lẫn rồi hay sao? Tôi sẽ chỉ dạy em, và tôi sẽ cho em đi học. Cho tôi đi học, thật không? Nhưng mà tôi không có tiền để trả anh đâu. Cô mở to mắt nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại rất vui. Không cần trả, dù gì sau này tôi cũng không lỗ vốn. Anh nhìn cô cười nham hiểm. Cô vẫn chưa hiểu câu nói đó nhưng nhìn nụ cười của anh có gì đó không đúng lắm, cô nghe tới được đi học đột nhiên lại vui, mà tại sao anh đối tốt với cô như thế chứ? Vậy lương tôi là bao nhiêu? Dù sao tiền cũng quan trọng hơn vì không có tiền sao cô sống chứ? 15 triệu, anh biết cô đang nghĩ gì và anh cũng biết rõ hoàn cảnh của cô, anh từ từ sẽ dụ dỗ cô về nhà anh ở luôn. 15 triệu, tôi còn chưa tốt nghiệp lương như vậy có cao quá không? Cô ngạc nhiên nhìn anh, cô làm ở tiệm cà phê chỉ có 3 tia nhưng anh lại trả cho cô tận 15 tia, vậy là đủ để cô thuê một căn trọ to hơn và cũng dư sức ăn nhiều món ngon đấy. Ừ, nếu đồng ý thì mai em có thể tới đây làm. Anh nhìn cô ngạc nhiên mà buồn cười, cô nhóc này của anh thật sự quá ngây thơ rồi. Được vậy mai tôi sẽ đến, nhưng mà tôi nói trước anh không được mắng tôi và đuổi việc tôi đâu đấy, tại anh kêu tôi đến đây làm mà. Cô nhìn anh nói, được, anh đồng ý ngay, cô gái này cũng to gan lắm dám ra điều kiện với anh, để sau này anh sẽ cho cô biết tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy tôi về đây, hẹn anh mai gặp nhé. Cô cười với anh rồi đi ra khỏi phòng. Bạch Vũ Kiệt trong lòng cười thầm, cuối cùng cá cũng dính câu rồi, từ từ sẽ nhanh thuộc về anh thôi, cách chương.